Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Thủ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Bật cười lớn, La Hồn tiên tử nói: "Nếu vậy thì im lặng đi, chúng ta sẽ cùng sống chết với nhau. Bây giờ hãy tìm nơi nghỉ ngơi. Chờ đêm nay sẽ vào cuộc đại chiến." Lão quay mặt vào trong kêu lớn: "Tiểu nhị đâu? Kiếm cho huynh đệ chúng ta một phòng." Bọn điếm hỏa đang lang sang phía ngoài không nghe, La Hồn tiên tử đã nổi nóng quát: "Bọn khách lầu này chết cả rồi sao? Chúng bay không lo dọn phòng hạng nhất thì ta đốt lầu." Tiếng thách của lão già có hiệu quả ghê gớm, bọn điếm hỏa hấp tấp chạy vào ngay, có cả chủ nhân khách điếm. Ông chủ vòng tay nói nhanh: "Phòng hạng nhất có sẵn, kính mời khách quý." La Hồn tiên tử nói: "Tốt, huynh đệ chúng ta ngủ khỏe, sẽ thưởng cho các người." Rồi lão khoác vai Tống Nguyên theo điếm hỏa vào nhận phòng. Vừa vào tới trong, La Hồn tiên tử đã nói: "Lão đệ vào nghỉ trước, ta có việc ra ngoài. Canh hai đêm này, hẹn nhau ở miếu Sơn Thần, đồng ý không?" Tống Nguyên gật đầu nói: "Được, lão ca cứ tự nhiên." Chớp mắt một cái, lão già đã đi mất. Tống Nguyên vào trong phòng đóng cửa lại, đem tạt băng tiêu và đoạn hồn huyết kiếm ra lau chùi, ngẫm nghĩ một lúc. Chàng thầm nói: "Hai vật này đều là võ lâm chi bảo, ẩn giấu những bí mật võ công. Nhưng có lẽ còn lâu ta mới khám phá hết được. Trước nhất là phải giữ gìn những vật này như mạng sống của chính mình. Bởi bọn võ lâm giang hồ đều thèm thuồng ước mong được làm chủ." Lau chùi xong những món bảo bối, Tống Nguyên lại cởi áo, lên giường ngồi luyện huyết khí và huyền thiên chân kinh. Luyện được mấy chu thiên, chàng nhậm chừng đã tới giờ hẹn, liền lấy nịt y phục và võ khí, khóa trái cửa phòng, lách cửa sổ ra ngoài. Cạnh hai vắng lặng, mọi người đã ngủ say. Tống Nguyên đi dọc hành lang rồi băng mình qua tường rào khách điếm như một luồng khói. Chàng sử dụng khinh thân để khí, lướt như tên bay về phía miếu Sơn Thần trong rừng, cách trấn 10 dặm. Trong đầu Tống Nguyên có hơi căng thẳng vì nhớ đến lời nói của Ôn Hồn thì đêm nay, ngoài huynh đệ chúng, còn có người khác nữa. Chàng lẩm bẩm, bọn người đó rốt cuộc bao gồm những ai? Võ công của Ôn Thần và Ôn Hồn đều đã ghê gớm, lẽ nào chúng còn phải kết hợp với những người khác để ám hại ta sao? Hay trên đường đi, chúng đã gặp bọn người chung mục đích để truy đuổi Tống Nguyên này? Vừa phi hành vừa suy nghĩ, Tống Nguyên đã đến bìa rừng. Bỗng chàng nghe trong rừng có tiếng vọng ra xì xào, dường như bọn người nào đó đang nói chuyện với nhau. Tống Nguyên liền nép vào một gốc cây, vận thính lực nghe ngóng. Một giọng nói sầm xì: "Đỗ Nhất Vương đã mất tích, đương nhiên phải tìm tên tiểu tử đó để tính sổ." Giật mình, Tống Nguyên càng nghe kỹ, vì bọn người kia đang nói đến tên của người phụ thân đã mất tích từ lâu mà chàng hằng thương nhớ. Có tiếng lão già nói: "Chuyện này còn nhiều ẩn khúc, 7 năm trước Hoặc Ngoại Tứ Âm và cả gia quyến đều mất tích, đây đúng là điều kỳ lạ." Giọng thì thầm lại lào thảo nói: "Tiểu tử Đỗ Tống Nguyên đã xuất hiện, chẳng phải lạ sao?" Tiếng người già thở dài, nói ra thật đáng buồn, Trần đại hiệp này, phải chăng lệnh muội Bạch Sa Kim Lệnh đã gặp nạn ghê gớm như vậy? Người được gọi là Trần đại hiệp đáp: "Gia muội trong Hoặc Ngoại Tứ Âm cứ 5 năm gặp nhau một lần, nhưng đau khổ cho gia muội, từ khi bị Đỗ Nhất Vương là kẻ hơn thú dữ làm nhục thì ẩn cư, không chịu thuốc thang gì, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt. Tuy vậy gia muội vẫn không cho người khác đi tìm Đỗ Nhất Vương để thanh toán. Cho đến cách đây 7 năm, gia muội mới miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của tỷ muội trong Tứ Âm Hội là Hồng Y U Cổ và Loan Vi Ngân La để giải quyết việc đó. Nhưng gia muội không cho ai biết, chỉ để lại một mảnh thiếp. Nào ngờ lần đi đó, gia muội không bao giờ trở về nữa." Lại nghe tiếng người già nói: "Vậy lệnh muội chẳng phải để lại một..." Trần đại hiệp thở dài thườn thượt: "Đừng nhắc nữa. Cái gọi là hạt giống mà Đỗ Nhất Vương để lại, sau khi mẫu thân nó đi thì nó cũng mất tích luôn." Giọng người già có vẻ phân vân: "Đại hiệp, lệnh muội chỉ mất tích có thể là gặp nạn mà thôi." Tiếng của Trần đại hiệp lớn dần: "Lữ đại hiệp, huynh không biết, giọt máu trong lòng gia muội ra đời đã 12 tuổi, nhưng hồi đó Đỗ Nhất Vương không thừa nhận, huynh muội trong Tứ Âm buộc hắn, nếu không nhận sẽ động thủ. Song võ công của Đỗ Nhất Vương vô cùng thâm hậu, vì thế ta e rằng..." Người họ Lữ bỗng kêu lên: "Có người tới, canh hai cũng sắp đến, ta hãy nhanh vào sân miếu để nghỉ ngơi thôi." người ngựa phe ta chắc cũng tới sớm cả rồi. Trần Đại Hiệp cũng nói nhỏ, đúng, ta nên nhanh chân, các gia sư hẳn cũng đã đến rồi. Giọng Lữ Đại Hiệp ngạc nhiên nói, thế nào, Côn Luân Tam Tử cũng đến sao? Trần Đại Hiệp đáp, đến chứ sao không? Nghe nói đêm nay có cuộc đại chiến kịch liệt của võ lâm, các cao thủ đời trước đều lục tục tới trong giang hồ đồn đại, rằng Hồng Hoang song ma, đầu sọ chém giết võ lâm trong năm nào cũng có người xuất hiện. Kẻ nối dõi Vũ Nội Song Tiên cũng xuất hiện rồi. Thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần, chứng tỏ hai người Trần Lữ đã đi xa, chỉ còn lại một mình Tống Nguyên đứng ngơ ngác. Những lời úp mở vừa rồi mà chẳng nghe được, làm chàng điên đầu với bao câu hỏi ùa tới như thủy triều dâng. Trần Đại Hiệp và Lữ Đại Hiệp vừa trao đổi câu chuyện bí ẩn ban nãy là ai, hoặc ngoại tứ âm là những người nào. Đêm này sẽ có ba nhân vật tới, có phải ôn thần ôn hồn, bọn họ tới chăng? Phụ thân của Tống Nguyên là Thanh Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Phương, đã mất tích 7 năm về trước. Lẽ nào ông lại là con người tàn ác như câu chuyện chẳng vừa nghe? Vì sao hoặc ngoại tứ âm và cả gia quyến của họ đều mất tích như vậy? Tống Nguyên nhớ lại đêm đó, lạc đà Bạch Ngọc trở về mà không có trai chàng trở lại. Giờ Khu Trúc Thiền Sư xuất hiện, cho biết Tống Nguyên có tam âm tuyệt mạch. Lúc bỏ đi, ông còn nói với ai đó một câu. Tiểu Dương ơi, sao người dám? Có thể sự mất tích của hoặc ngoại tứ âm và gia quyến liên quan đến nhân vật Tiểu Dương. Nhưng Tiểu Dương là ai? Chỉ tìm ra Khô Trúc Thiền Sư mới có thể hỏi được. Còn chuyện này nữa, những chữ hoặc ngoại tứ âm khắc trên khối đá ở sa mạc là của ai? Phải chăng đó là chữ của Kiếm Phong Tiên Sinh, Chư Cát Vi Lượng trong Thiên Ngoại Tam Tuyệt, hai của bọn Thiên Ma Bang với dấu hiệu đầu lâu xương trắng? Và tại sao Thiên Ma Bang lại hạ lệnh truy bắt Tống Nguyên? Tất cả những câu nói úp mở của Trần Lữ Đại Hiệp và những câu hỏi hóc búa, làm sao Tống Nguyên mới là kẻ ra giang hồ chưa lâu có thể hiểu nổi đây? Thật là đau đầu. Bỗng từ xa có tiếng y phục của những người đi trong đêm, làm Tống Nguyên tỉnh táo hẳn, chàng chuẩn bị tinh thần. Đêm nay dù sao cũng có nhiều cao thủ tới, và một trận lưu huyết võ lâm có thể xảy ra. Tống Nguyên cũng biết nhiều người muốn chiếm đoạt Tán Băng Tiêu, đoạt Hồn Huyết Kiếm, ôn thần ôn hồn còn muốn lấy máu của Tống Nguyên nữa. Ngoài ra còn nhiều cao thủ võ lâm khác tới đây mà chàng không hiểu rõ mục đích. Chợt nhìn sắc trời Tống Nguyên biết canh hai đã tới, chàng không còn đủ thời gian để tìm hiểu hoặc cố gắng tìm xem hoặc ngoại tứ âm thật sự đã chết chưa và gia quyến của họ trôi nổi phương nào. Chàng nói một mình, dù sao ta cũng phải vào khu rừng này, đến miếu Sơn Thần. Hai gã ôn hồn và ôn thần chắc chắn đang chờ ta ở đó. Thế rồi chàng băng mình tới. Rừng sâu tăm tối không có một bóng người, nhưng linh tính báo cho Tống Nguyên biết có rất nhiều cao thủ đang ẩn nấp. Chàng cười nhạt rồi chuyển mình, đem ba luồng ánh sáng của những viên ngọc vào rừng tối âm u. Miếu Sơn Thần kia rồi, ngôi miếu sừng sững chiếm một diện tích rộng rãi, ánh trăng chiếu lên những bức tường loang lổ, những cánh cửa cũ kỹ, sân và thềm mốc rêu dưới những cảnh hoang vắng rợn người. Bốn bề im ắng không một tiếng động, chỉ có điều rên rỉ của côn trùng trong đêm vắng tịch liêu. Bỗng trong cõi tĩnh lặng đó vang lên tiếng nói, lão đại, canh hai rồi, sao từ từ kia vẫn còn chưa tới? Đó là câu hỏi của ôn hồn Thái Vân Nga. Ôn thần ra một tràng cười vào đêm vắng, yên chí, tiểu tử đó nhất định sẽ đến, nó không phải hạng người dễ trốn chạy đâu. Ôn hồn nói, ý của động chủ yêu cầu chúng ta phải bắt sống được nó, đem về đoạt cả đoạt hồn kiếm và Tản Băng Tiêu, tại hạ thấy không đơn giản đâu. Giọng của ôn thần lạnh lùng hỏi lại, vì sao? Ôn hồn khoát tay, trong rừng đêm này có rất nhiều cao thủ đang ẩn nấp. Khẽ cười, ôn thần nói, đó là chúng đi tìm cái chết mà thôi. Hai gã tiếp tục nói chuyện. Ta cứ tưởng ngoài Kim Súc Linh ta không còn đối thủ, nào ngờ mới xuất hành đã gặp ngay động chủ rồi. Giọng nói kia lại vang lên, trong võ lâm hiện nay liệu có mấy động chủ? Người kế nói thật, nếu trong tay ta có thuốc giải thì ta cũng chẳng sợ gì. Thôi đừng nói, tiểu tử đã đến rồi, cứ thấy ba làn ánh sáng ngọc là đủ biết. Quả thực lúc đó Tống Nguyên đang trao mình xuống khoảng sân rộng trước miếu Sơn Thần. Vừa thấy chàng đáp xuống, ôn thần và ôn hồn đã phóng tới. Ôn thần trương động lệnh gần giọng, tiểu tử, chúng ta cần tính món nợ cũ. Lời chưa dứt thì song trường của ôn thần đã dồn kinh lực đánh mạnh vào huyệt Kiên Tình trên hai vai Tống Nguyên. Vẫn bình tĩnh, chàng sử dụng túy tiên bộ pháp chống được hai luồng trường đạo của ôn thần, thì kinh phong của ôn hồn đã cuồn cuộn ập tới. Tống Nguyên đẩy ra một chiêu huyết quang độc trường tựa sấm sét, ôn hồn đã bị dội ngược. Đôi bên trừng mắt chưa nói gì với nhau thì đã nghe vun vút mấy tiếng xuất hiện ba bóng người cao thấp khác nhau. Tống Nguyên nhận ra đó là Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường, Tuyết Sơn Âm Linh và Hoang Mạc Lang Quân. Ba người vừa hiện ra thì Sa Mạc Chí Tôn đã vẫy tay một cái, trong rừng lập tức chuyển động, giữa sáu hán tử ăn mặc như nhau, cầm trường kiếm trên tay, cúi đầu trước mặt Ái Thiên Trưởng cung kính nói: "Lục Ma Vương, xin chờ lệnh." Sa Mạc Chí Tôn phẩy tay: "Các người đứng ra một bên đã." Sáu cao thủ Sa Mạc cầm kiếm đứng xếp thành hai hàng, thật nghiêm chỉnh. Tuyết Sơn Âm Linh cười nhạt: "Hay thật, lúc này mà Ái huynh còn bày đặt xếp hàng." Trong rừng lại vọng đến tiếng cười hề hề: "Vào đây để kết bằng hữu thì chẳng vẻ vang gì đâu, ăn thua là phải trổ ngón nghề ra." Câu nói vừa dứt thì độc thủ thư sinh Mã Phúc Toàn đã cầm cái quả sắt phe phẩy bước ra, mang theo một luồng gió nhẹ. Tuyết Sơn Âm Linh vừa đằng hắng một tiếng thì đã có 11 người xuất hiện ở góc sân miếu. Độc thủ thư sinh Mã Phúc Toàn lại cười, miệng nói nhanh: "Hân hạnh, các cao thủ Quân Luân Thanh Thành Võ Đang đều đã tới góp vui rồi." Hai lão già cầm đầu bọn 11 người mới tới ngửa mặt lên trời hỉ múi lên tiếng: "Tốt, không ngờ Mã huynh cũng đánh hơi mò tới được nơi này." Đám người mới tới làm không khí căng thẳng hẳn lên, Ôn Thần quét tim mắt nhìn khắp lượt rồi nghiêm giọng: "Các người tới đây làm gì? Đây là cuộc hẹn riêng của huynh đệ ta, nếu các người biết điều thì rút ngay, lão phu sẽ sinh phúc tha mạng cho các người." Ôn Thần mới dứt lời trong rừng vọng ra tiếng nói: "Đừng ra miệng, tốt hơn là để Ôn Thần ôn hồn các người biến đi cho đỡ ngứa mắt ta." Một làn gió mạnh, vũ trụ ma quân Kim Xúc Lân đá trứng trả hiện ra giữa sân miếu. Cười gần một tiếng, Ôn Thần gật gù: "Ngài cũng không mời mà tới sao?" Tống Nguyên chột dạ, chẳng thấy bốn bề đã có người vây kín, mặt mũi tên nào cũng sát khí đằng đằng, không cho chàng một lối thoát nào cả. Chính bọn kia cũng gầm nhau, một màn chém giết khủng khiếp đang từ từ kéo lên với đao kiếm và những trưởng chiêu sẵn sàng. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tàn bạo, bầu không khí lạnh người. Giữa bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt như vậy, vũ trụ ma quân đột ngột lên tiếng rộn ràng: "Nếu các vị không có ý kiến gì thì Kim Xúc Linh này đưa Đỗ tiểu tử cùng đi." Ôn Thần cười gằn nói: "Lão đừng mơ mộng giữa ban ngày, hôm nay có huynh đệ ta ở đây, không kẻ nào đã động tới cọng lông của Đỗ Tông Nguyên, vì nó đã thuộc về quyền sinh sát của huynh đệ ta rồi." Vũ trụ ma quân và Nhị Ôn là ba lão ma đầu nổi tiếng, nên những kẻ có mặt đều muốn cho chúng chọi nhau chờ cơ hội hưởng lợi, chẳng tội gì xuất thủ sớm. Bởi thế tất cả đều nín thinh cho ba lão kình nhau. Kim Xúc Lân lạnh lùng nói: "Không tin thì cứ thử xem." Lời chưa dứt, đơn trưởng của lão đã quật mạnh về phía Tống Nguyên, kinh khí cuồn cuộn, phẫn nộ thét một tiếng. Ôn Thần và Ôn Hồn cũng xuất chiêu, trường phóng ầm ầm, sức mạnh như trẻ núi. Bình bình những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tống Nguyên thấy ba lão ma đầu đang đấu trưởng vì mình thì khoái chí đứng ngắm. Độc thủ thư sinh Mã Phúc Toàn nhận ra thời cơ thuận lợi trong lúc Tống Nguyên sơ ý, liền di động nhanh, dùng cầm nã thủ chụp lấy tàn băng tiêu đeo bên hông của chàng trai. Những tiếng thét lập tức vang lên, các cao thủ bốn phía đều xuất chiêu cản Mã Phúc Toàn. Trong một lúc, cả chục đạo trưởng phong bày ra, bóng người nhốn nháo. Cười gần một tiếng, Đỗ Tống Nguyên vận huyết khí phòng thân, hai bàn chân đạp mạnh, bắn mình đi hơn bốn trượng. Lúc đó trong miếu bỗng có giọng cười nhạt rồi tiếng thét: "Này lũ ác ôn, chẳng kể gì uy danh thân phận, xuống nhau cướp giật đồ vật của người trẻ tuổi, thật bẩn mắt ta vô cùng." Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen từ trong miếu lao ra, hai đạo kinh phong như thác đổ cuồn cuộn ập vào đám người đang loạn đả. Tống Nguyên vui vẻ kêu lên: "Hồ lão ca, quả thật bóng người lao ra là Lạc Hồn Tiên Tửu Hồ Quang Thao, cắm mình giữa sân miếu, dầu tóc dựng đứng, Lạc Hồn Tiên Tửu đảo mắt ngó quanh rồi cằn giọng: "Chính là lão phu đây, hôm nay mọi người đều được mở rộng tầm mắt." Giữa khi ấy đã nghe một tiếng bùng chấn động, vũ trụ ma quân và Ôn Thần Ôn Hồn khởi động cuộc chiến dữ dội chưa từng thấy. Bên này chân Tống Nguyên vừa chạm đất thì Tuyết Sơn Âm Linh đã tuôn luôn một luồng kình phong bắn tới, nguy hiểm vô cùng. Trong đám cao thủ của Quân Luân Thanh Thành và Võ Đăng cũng có rất nhiều đạo kinh lực tấn công. Tống Nguyên nghiến răng triển vận huyết khí bao bọc quanh mình một lớp sương màu đỏ, song trường của chàng liên tiếp xuất chiêu. Hàng loạt những tiếng nổ đinh tai nhức óc, áp khí cuồn cuộn, bụi đất mù trời, khắp cùng cao rộng cây ngả rào rào, đá sạt tung bay, thật kinh hồn khiếp vía. Trường lực chạm nhau nảy lửa, sức dữ dội ghê gớm, khiến Tống Nguyên và các cao thủ đều phải lùi mấy bước, mọi người thót tim, trừng mắt ngó nhau như những pho tượng đá. Sa Mạc Chí Tôn và Hoang Mạc Lang Quân còn rảnh tay, lấy hết trường phong cực mạnh về phía Tống Nguyên, toàn thừa cơ hội đoạt tiêu cướp kiếm. Phẫn nộ đến cực độ, Tống Nguyên cười gằn, tung ra huyết quang mê trưởng đánh tới dữ dội. Bóng trường dựng đứng như núi, huyết quang lấp lánh, sương mù đỏ như huyết diễm lớp lớp trùng trùng. Đấu trường là sân miếu nổi loạn kình phong, trường ảnh chập chờn, từng đợt độc chiêu như bão tố, hơn 20 người chia thành ba khối quyết chém giết lẫn nhau. Bóng trăng lúc này đã ngả về tây, đêm sắp tàn mà cuộc chiến vẫn dữ dội. Tà thổ cầm tàn băng tiêu, Tống Nguyên đẩy mạnh đầu tiêu, tiếng kêu réo rắt, kình lực tuôn ra chặn đứng những trường chiêu từ bốn hướng dồn tới. Bảy cao thủ hợp sức đánh Tống Nguyên đều dội ngực, nhưng chàng không phải phát ra toàn bộ chân khí, mồ hôi tuôn ra như tắm, rơi xuống đất lộp bộp như mưa. Dù nội lực thâm hậu, Tống Nguyên cũng không khỏi mệt nhòi, huyết khí bảo hộ quanh mình như giảm bớt. Bỗng là Hồ Tiên Tiểu thét: "Lão đệ chạy mau, đừng ham đánh nữa, hổ mạnh cũng phải tránh bầy sói có liều, người phi hành về hướng đông đi." Bình một tiếng, vừa dứt lời là Hồn Tiên Tiểu đã hứng chọn một độc chiêu vào vai trái. Lão cố gượng rồi lao mình về phía bọn Tuyết Sơn Âm Linh hét: "Ta sẽ lấy mạng các ngươi." Lão mở miệng phun mạnh những tiêu huyết phong độc chiêu bắn vào các đối thủ với sức mạnh kinh hãi. Hồ Quang Thao đã cắn nát đầu lưỡi, vận dụng huyết phong để chặn đứng bọn cao thủ cho Tống Nguyên chạy. Sa Mạc Chí Tôn vừa lao tới, trông thấy tình thế vội la: "Lục Ma Vương lùi mau, lão quỷ say đã liều mạng rồi." Cả bọn thu trưởng lại. Tống Nguyên thấy là Hồn Tiên Tiểu đẩy mạnh vào vai mình, chàng liền hít một ngụm chân khí lao đi tám trượng. Khi chân vừa chạm đất, chàng lao vút vào rừng như một mũi tên. Mới đến bìa rừng, Tống Nguyên đã nghe là Hồn Tiên Tiểu kêu một tiếng thảm thiết rợn người. Chàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một thân hình đẫm huyết diễm chạy về phía nam cánh rừng. Một luồng gió lạnh thổi mạnh sau lưng Tống Nguyên, chàng vừa hoảng vừa giận, chân trái vừa chạm đất, tay phải đã xuất chiêu. Bình một tiếng, huyết quang băng hiện, độc chiêu của Tống Nguyên tung ra, có tiếng rú thê thảm của Tuyết Sơn Âm Linh. Tống Nguyên nhanh như tia chớp lao hẳn vào trong rừng, nhấp nhô thân hình mấy cái, Tống Nguyên đá vào giữa rừng an toàn, trụ bộ ổn định khí huyết. Chàng lại nghĩ trong đầu: "Hồ lão ca liều mình cứu ta, bị thương trầm trọng, lẽ nào để mặc lão ca xoay sở sao?" Nghĩ như vậy rồi, Tống Nguyên hít luồng chân khí, vươn mình toan phóng về hướng nam. Như một luồng gió đá tát vào mặt chàng, công tia thét lanh lảnh: "Tiểu tử kia đi đâu?" Có bóng người sừng sững như quả núi chặn trước mặt, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tống Nguyên dùng trường thái kiếm xuất ngay một chiêu huyết kiếm truy hồn, chém thẳng vào bóng người phía trước. Luồng trường đạo hết sức ác liệt, nhưng bóng người kia lắc lư mấy cái đã tránh được trường lực của Tống Nguyên. Hắn buông ra một chuỗi cười lạnh lẽo như ma đến từ mộ địa vọng về. Tống Nguyên trố mắt nhìn, nhận ra đó là vũ trụ ma quân Kim Súc Lân. Lão thét lên giận giận: "Nhóc con, lần trước vì sơ ý nên ta bị ngươi chặt mất một cánh tay, phen này đừng mong thoát chết." Lão dương song trưởng, qua tiếng cười nhạt, trường ảnh đã kín trời, kình phong xô tới như chiều dâng thác độ. Khổ chiến cả đêm, dù huyết trưởng mãnh liệt, Tống Nguyên cũng thấy khó thay đổi tình thế, nhưng Kim Súc Lân cũng đã mệt nhoài, trong một lúc không thể bức bách được chàng. Giữa lúc đó, tiếng ôn thần lại vang lên: "Lão nhị, qua lối này." Trong tiếng gió ào ào, ôn thần và ôn hồn đáp xuống, đứng một bên trố mắt nhìn. Ôn hồn nói: "Chúng đang tử đấu sao?" Cười nhặt một tiếng, ôn thần nói: "Dù tên nào thắng thì bọn ta cũng phải bắt tiểu tử Tống Nguyên về." Gật gù, ôn hồn nói nhanh: "Đó là lẽ tất nhiên, bây giờ ta cứ đứng xem cái đã." Hai gã quyết định như vậy, dù vũ trụ ma quân thắng, bọn chúng cũng cướp lấy Tống Nguyên trong tay lão. Đấu trường nơi sân miếu lúc này chỉ có hai người giao tranh. Tống Nguyên thi triển toàn lực đoạt hồn ngũ kiếm, toàn thân huyết khí màu đỏ bốc lên ngùn ngụt, kỳ thức trong tay xuất ra liên tiếp, bởi chàng đã sử dụng đến cây đoạt hồn. Đường kiếm loang loáng, kiếm quang biến ngũ sắc tựa cầu vồng, huyết ảnh chập trùng tựa núi. Vũ trụ ma quân Kim Súc Lân mặt mày biến đổi, càng lúc càng tái xanh, đơn trường tung ra liên tục, trường ảnh đầy trời, trường phong như báo táp. Kim Súc Lân kinh ngạc bởi nội lực và võ công của Tống Nguyên đã tăng lên gấp bội, mà lão không biết nguyên nhân là chàng đã được khơi nguồn sung mãn từ trận giao đấu trong rừng Bạch Mai. Bây giờ hòa hậu của chàng phát huy không thua kém lão, tuy suốt đêm tiêu hào chân khí, cây kiếm đoạt hồn của Tống Nguyên xuất ra vẫn buộc Kim Súc Lân phải đối phó bằng toàn lực. Càng bấy lâu, trận thế càng cân bằng, bất phân thắng bại. Đột nhiên Tống Nguyên gầm lên, một tiếng thét xé tay và đường huyết quang rạch cả bầu trời. Tiếp đó kiếm ảnh như hoa, hồng quang tỏa bốn phía, trong khoảng năm trượng vuông đã bao trùm, huyết khí chập trùng. Từ chiêu thứ nhất kiếm quang băng hiện, trận đã chuyển sang chiêu thứ hai, huyết chiến quần ma. Khi đầu bốn phía bỗng xuất hiện 10 bóng người đứng yên lặng, cách khoảng 10 trượng như thể tán thưởng trận đấu, nhưng sự thật đều tập trung ý chí vào song trường, gương mặt đầy căng thẳng. Chỉ cần trong đấu trường thay đổi là họ sẽ xuất lực giành lấy cái mà họ đang thèm thuồng. Đám người này là Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường, Lục Ma Vương, Độc Thủ Thư Sinh và các cao thủ thuộc ba môn phái Quân Luân, Thanh Thành và Võ Đăng. Bọn họ chăm chú quan sát trận kịch chiến hiếm có trong võ lâm, sắc diện luôn thay đổi. Là những kẻ trung niên trở lên, họ không ngờ chàng trai trẻ tuổi kia lại có võ công thâm hậu đến vậy. Họ càng không ngờ những nhân vật mất tích từ lâu như Nhất Ma, Vũ Trụ Ma Quân và Tam Môn lại tái xuất giang hồ. Trong đầu họ còn suy diễn, với tình hình này thì Thất Tử và Bát Kiếm ẩn giật lâu năm cũng sẽ lộ mặt, vì cần tranh đoạt những món võ lâm chí bảo ở chàng thiếu niên kia. Một cao thủ trong phái Thanh Thành vừa quan sát vừa quay sang hỏi người bên cạnh: "Sư huynh, liệu ta có phải cho người ngựa về báo tin, mời trưởng bối và điều động đệ tử của bản môn đến đoạt lại Tàn Băng Tiêu, vốn là bảo vật trấn sơn của bản phái hay không?" Người kia lắc đầu nói: "Tàn Băng Tiêu tái hiện giang hồ, tất nhiên ta phải sử dụng sức mạnh đoạt lại. Trong các vị sư thúc đã có 3 vị xuất thủ ở đây, chẳng những để đoạt lấy bảo vật mà còn cùng 9 đại môn phái ngăn cản cuộc đại lưu huyết có thể xảy ra hôm nay." Một lão nhân tóc bạc phơ đứng bên cạnh thở dài: "Sự thật không đơn giản như vậy đâu." Người trong phái Thanh Thành liền nổi nóng: "Đồ mũi bò, lão có cao kiến gì?" Lão tóc bạc mỉm cười nói: "Trước mắt đó, liệu nhìn thấy tiểu tử Tống Nguyên giao đấu, các ngươi nhận ra hắn thuộc môn phái nào chăng?" Một cao thủ quân lân lớn tiếng: "Có gì khó, trong tay tiểu tử cầm đoạt hồn huyết kiếm, lại sử dụng huyết quang băng hiện, theo truyền thuyết là hung khí và chiêu thức của Hồng Hoang huyết ma, vậy đương nhiên hắn là đệ tử của Hồng Hoang huyết ma rồi." Nhân vật phái Thanh Thành lắc đầu: "Theo tại hạ nghĩ thật khó để nhận biết, vì rằng trên tay tiểu tử cũng có Tàn Băng Tiêu, là vật trấn sơn của bản phái Thanh Thành, hắn cũng sử dụng tiêu pháp của Thanh Thành nữa, nhưng ai dám bảo hắn là đệ tử của bản phái đây?" Người khác lại chen vào: "Tiểu tử này oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, nếu không diệt được nó thì sợ rằng nó sẽ trở thành Hồng Hoang huyết ma thứ hai. Hơn nữa, theo lời đồn đại thì kẻ nào nắm được đoạn hồn huyết kiếm trong tay sẽ phát hiện được toàn bộ bí quyết võ công của Huyết Túy Tử, một nhân vật phi thường kỳ cựu của võ lâm để lại." Cao thủ phái Thanh Thành giật mình: "Lẽ nào trong đoạn hồn huyết kiếm lại có túi huyết huyền kinh sao?" Lão kia gật đầu: "Đúng vậy." Người của quân luân gật giọng: "Vì vậy không thể để hung kiếm trong tay hắn." Cả bọn chẳng hẹn mà cùng đồng thanh: "Thôi được rồi, đến nước này chúng ta không thể duy trì mạng sống cho nó để tổn hại võ lâm." Bỗng tất cả đều giật mình bởi một tiếng rú thảm thiết. Họ nhìn vào đấu trường, Vũ Trụ Ma Quân mặt xanh như tàu lá, trên vai trái huyết diễm tuôn đầm đìa, lão phải thoái lui đến 3 trượng, hậm hực mà thét: "Tiểu tử, sẽ có ngày ngươi phải chết dưới tay ta." Vừa dứt lời, thân hình của lão đã di động phóng bay vào rừng mất dạng. Tống Nguyên sắc mặt cũng xanh xao, cầm ngược cây kiếm đứng yên tại chỗ. Vừa rồi chàng đâm được Kim Xúc Linh một kiếm, nhưng vì đối sức lại lánh của lão một trường dữ dội, bởi vậy tuy Vũ Trụ Ma Quân trọng thương bỏ chạy, Tống Nguyên cũng bị trường phong làm cho ngất ngư. Dù sao Tống Nguyên cũng bàng hoàng vì không ngờ mình đã thắng được lão nhất ma ghê gớm đó. Nhưng kìa, thật là khủng khiếp, hơn chục cặp mắt đang dõi theo chàng, những gương mặt đầy nộ khí bởi chàng đã thắng Vũ Trụ Ma Quân. Tống Nguyên biết mình còn phải đương đầu với nhiều tên ghê gớm, quá xúc động chàng dùng mình há miệng ói ra đầy huyết diễm. Chàng đã bị thương nặng bởi trường lực của Vũ Trụ Ma Quân, trước mắt như đom đóm, như sao xa, ngũ tạng nhộn nhạo, khí huyết sụp sôi. Tống Nguyên cố giản xuống, chàng trao đảo nhưng cố gượng trụ bộ, trong đầu vang lên tiếng nói của chính mình: "Nhất định không được ngã xuống." Dưới lúc ấy, một bóng đen phóng tới, những tiếng thét vang lên: "Đứng lại!" Những ôn thần và ôn hồn đều lần lượt bay đến đấu trường, đứng bên cạnh Tống Nguyên. Buông tiếng cười gằn, ôn thần quay lại nhìn bọn người chung quanh hầm hực nói: "Huynh đệ ta cần đưa tiểu tử Tống Nguyên đi, các vị có ý gì chăng?" Độc thủ thư sinh Mã Phúc Toàn phe phẩy cái quả sắt, ho khan một tiếng. Ôn thần quắc mắt, dọi ánh hung quang vào Mã Phúc Toàn gần giọng: "Người không đồng ý thì lên thử xem." Mã Phúc Toàn liếc nhanh một lượt, khi ấy các cao thủ đã xếp thành hàng, rồi chuyển qua thành một vòng tròn bao bọc, ôm lấy ôn thần, ôn hồn và Tống Nguyên. Lại ho khan một tiếng, Mã Phúc Toàn nói giọng lè nhẹ: "Tại hạ chẳng có ý kiến gì, nhưng nếu tại hạ không đồng ý cũng là việc nhỏ, lòng người ở đây không phục mới là quan trọng." Hắn nhìn lại quanh, xem có ai đứng về phe mình, nhưng bọn người đó cứ kẻ nọ ngó người kia, chưa dám xông lên. Ôn thần cười đắc chí: "Nói tại khi huynh đệ chúng ta nổi tiếng thì bọn các ngươi còn nằm trong bụng mẹ, việc hôm nay có kẻ nào không đồng ý cứ việc ra mặt." Trong đấu trường im phăng phắc, yên lặng đến giận cười. Ánh trăng đã bạc màu, chiếu lạnh lùng khắp sân miếu. Tống Nguyên mở tròn đôi mắt, trên khóe miệng huyết diễm không ngừng chảy, các cơ mặt co giật từng hồi, chứng tỏ Tống Nguyên bị thương rất nặng, bộc lộ đau đớn vô cùng. Thình lình Sa Mạc Chí Tôn cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng nặng nề đó. Lúc đó 6 tên lục ma vương của Lang Chạy Bảo thẳng hàng bước tới, cao thủ các môn phái khác cũng lục lục đi lên. Thế ra cả bọn đã gầm hiểu với nhau, không ai chắc thắng được ôn thần và ôn hồn, nhưng số đông xúm lại, hy vọng áp đảo được chúng. Sa Mạc Chí Tôn buông một tràng cười lạnh lẽo, rồi bước thêm một bước dài. Lục ma vương cũng giả bước theo sau. Các cao thủ môn phái kia lần lượt sấn tới, xung quanh 4 phía, tính cả lục ma vương gồm 12 tên cao thủ võ lâm tập trung tinh lực sẵn sàng xuất thủ. Đấu trường bỗng tĩnh lặng khác thường, không khí căng thẳng bao trùm tất cả, một trận ác chiến sắp bắt đầu, hứa hẹn đầu rơi máu chảy. trời thì sắp sáng, vầng trăng lặn hẳn ở phía tây, cảnh tranh đấu tranh sáng phủ khắp miếu rộng, miếu sơn thần và cả cánh rừng bao la. Trong lúc này không có tiếng động nào ngoài tiếng khò khè của Tống Nguyên, im lặng trải dài giống như một tử cảnh vậy. Bỗng Tống Nguyên ọe một tiếng, huyết diễm lại tuôn ra, chàng chát đầu hồn huyết kiếm vào vỏ, rên một tiếng khẽ, thân hình từ từ đổ xuống. Chàng giãy giụa nhẹ mấy cái, hai mắt nhắm nghiền bất động, không có ai dám cửa mạnh, dường như đấu trường lúc này chẳng kẻ nào dám nhúc nhích. Nhưng Ôn Hồn và Ôn Thần đã sẵn sàng xuất thủ, chỉ cần kẻ nào sấn tới là chúng sẽ xuất chiêu mà hạ sát ngay. Thanh Linh có tiếng y phục sột soạt phía rừng, những con mắt đổ dồn vào phía đó nhanh như một mũi tên. Bóng người cao lớn góc rừng lao vèo tới, chụp lấy đồ hồn huyết kiếm và tản băng tiêu mang bên hồng Tống Nguyên. Ôn Thần thét: "Người muốn chết sao?" Lời hắn chưa dứt đã xuất một ngọn trường sấm sét vào ngực bóng người áo trắng. Sa Mạc Chí Tôn kêu lên: "Là Tuyết Sơn Âm Linh!" Lục Ma Vương vung kiếm hò reo phóng thẳng tới Ôn Hồn. Hoang Mạc Lang Quân cũng thét một tiếng, xuất trường mãnh liệt vào Ôn Thần trong chớp mắt. Gần như cùng một lúc, những người còn lại đều ùa lên xuất trường đánh Ôn Thần và Ôn Hồn. Có tiếng rú, Tuyết Sơn Âm Linh bị bật lui, lão đã bị Ôn Thần Trương Đồng Lĩnh đánh bị thương. Chân vừa chạm đất, Tuyết Sơn Âm Linh đã ói ra một búng huyết diễm. Lão nói: "Trong đời ta, Trương Đồng Lĩnh là trưởng thủ, Đỗ Tông Nguyên là kiếm thủ." Tiếng nói vừa dứt, thấy Tuyết Sơn Âm Linh bỏ chạy vào trong rừng, táo bạch bào đấm huyết diễm lất phất bay theo gió. Cả đấu trường nhộn nhạo, các cao thủ cùng nhất tề xông vào đánh Song Ôn kia. Song Thần Ôn Hồn cười gằn, thân hình bước đi, kinh phong cuồn cuộn, bọn chúng lao vào các địch thủ, vượt qua kiếm ảnh trưởng chiêu. Các tiếng kêu khủng khiếp, hai trong Lục Ma Vương chúng độc chiêu, huyết diễm phun ra cả vòi. Sa Mạc Chí Tôn Ái Tiên Trường xuất chiêu, đầy kinh phong dữ dội vào hai gã Song Ôn kia. Chính vào lúc trường phong như giông báo, tiếng kêu huyên náo kiếm ảnh đầy trời, thì ở góc rừng có một tiếng cười khà khà vang lên. "Phải, các ngươi cứ liều mạng với tất cả sức lực đi, còn báo vật thì để ta." Gã đó chính là độc thủ thư sinh Mã Phúc Toàn. Như một mũi tên, Thanh Linh hắn cầm quả sắt lao đến bên cạnh Tống Nguyên, bàn tay mềm mại của hắn cướp lấy tàn băng tiêu và định lấy luôn cả đoạn hồn huyết kiếm. Nhưng khuỷu tay của lão bỗng tê đi, tà trường lập tức bại liệt, đánh buông tàn băng tiêu rơi xuống. Mã Phúc Toàn vung quạt đánh tới, nhưng chỉ thấy một bóng hồng bay qua với tiếng cười thanh thoát. Cùng lúc đó có lệnh truyền: "Tên ăn cướp kia, nằm xuống đi." Huyệt của Mã Phúc Toàn tê hẳn, gã chới với một khắc, thân hình mềm nhũn đổ xuống. Tiếp đó bóng hồng lướt về phía Tống Nguyên, một tay cặp ngang mình chàng, tay kia lấy lại tàn băng tiêu, luồn nhanh vào trong rừng. Mã Phúc Toàn trừng mắt nhìn theo, hắn thấy rõ người đánh cắp Tống Nguyên đồng thời đánh hắn ngã xuống là một cô gái mặc y phục màu hồng. Nhưng người đó rốt cuộc là ai? Thần pháp thủ pháp của cô gái áo hồng đó quá nhanh, đến nỗi Mã Phúc Toàn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một thân hình thanh thoát với mái tóc dài buông phủ bờ vai. Hắn đâm ra ân hận: "Lẽ ra cướp được tàn băng tiêu thì chạy ngay đi, còn tham cây đoạt hồn huyết kiếm đã chẳng được gì, lại bị nữ nhân đó điểm huyệt khóa cả tay chân, nằm như con heo đầy nhục nhã. Nhưng hối hận cũng đã quá muộn rồi. Trên đấu trường vẫn đang kịch chiến, họ cách chỗ độc thủ thư sinh nằm trèo queo chỉ có 3 trượng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết thình lình lại vang lên, huyết diễm văng vãi cả vào mặt Mã Phúc Toàn. Họ vẫn ra tay chém giết. Mã Phúc Toàn muốn kêu lên để báo cho họ biết Tống Nguyên và những bảo vật khác đã lọt vào tay người kia, nhưng hắn mở miệng được mà không nói được, bởi hắn đã bị điểm vào á huyệt nên tạm thời chịu câm. Nằm trèo cao uất hận, Mã Phúc Toàn chỉ biết chờ đến khi nào trận đấu kết thúc. Lúc đó kẻ chiến thắng sẽ trở lại tìm con mồi là Tống Nguyên và những báu vật là tàn băng tiêu, đoạt hồn huyết kiếm. Nhưng đến lúc đó thì... Mã Phúc Toàn cười không thành tiếng. Hắn tưởng tượng đến sự thất vọng của kẻ chiến thắng, bởi trong lúc hạ sát lẫn nhau thì Tống Nguyên đã biến mất rồi. Lẽ tất nhiên khi đó hắn sẽ được giải huyệt để kể chuyện kỳ cục cho họ nghe. Một nữ nhân, chỉ là một nữ nhân, xuất thủ nhanh như thần. Bây giờ Mã Phúc Toàn cứ nằm in nhìn cảnh chết chóc, một cuộc lưu huyết ghê gớm trong võ lâm. Bao nhiêu kẻ đã nằm vương vãi, thân hình không còn nguyên vẹn, làm sao có thể kêu họ dừng lại đây? Thế rồi mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa khắp mặt đất. Nơi sân miếu sân thần, cảnh chấm dứt vẫn tiếp diễn. Trong rừng sâu thì lại yên tĩnh vô cùng. Tống Nguyên được đặt gọn trong một cái hốc cây rộng rãi. Đây là một bóng cây to, tạo thành một hộc lớn. Cô gái áo hồng đưa chàng về đó, chưa nỗ lực chữa thương. Dần dần Tống Nguyên tỉnh lại, chàng nhìn quanh ngạc nhiên kêu lên: "Tại sao lại nằm ở đây?" Lát sau tập trung tinh thần, chàng nhớ lại ngọn trường của Nhất Ma Vũ Trụ Ma Quân. Chàng đã chém được lão bị thương, nhưng cũng ngất ngư bởi trường lực của lão, trở thành miếng mồi ngon cho Song Ôn và những cao thủ các môn phái khác tranh giành. Chàng đã ngất xỉu, và ai đưa về đây? thì Tống Nguyên lúc này đảo mắt nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, không có một bóng người. Chàng than nhỏ, là ân nhân nào cứu ta mà không cho ta thấy mặt đây. Chàng nhỏ dậy giờ bên mình tàn băng tiêu và đoạt hồn huyết kiếm vẫn còn đủ cả. Bên mình chàng còn có một mảnh giấy chi chít những chữ. Tống Nguyên lượm mảnh giấy, vươn mình chui ra khỏi hốc cây. Dưới những tia nắng xuyên qua tàn lá, Tống Nguyên nhận ra mảnh giấy là một bức thư với những hàng chữ viết vội. Chàng gật gù nói, có thể biết được ân nhân là ai rồi. Chàng lẩm nhẩm đọc bức thư. Đỗ ca ca xin cho phép nộ được gọi là Đỗ ca ca. Đêm qua ca ca bị thương rất nặng, đến nỗi nộ đau lòng. Nộ đã cứu ca ca ra khỏi vòng chiến, cho nỗ lực của mình để ca ca được bình phục. Nếu việc điều trị chưa tốt thì ca ca đừng trách nộ, bởi vì nộ đã làm hết sức mình rồi. Sau khi điều trị xong, nộ đã điểm huyệt ngủ để ca ca ngủ ngon, bởi ca ca cần tĩnh dưỡng. Nếu có việc cần làm gấp nên phải đi, không thể nói lời cáo biệt. Nộ cũng xin nói thẳng, từ khi gặp ca ca, nộ đã tha thiết và yêu ca ca rồi. Từ nay sẽ luôn nhớ về ca ca, và còn sẽ tìm đến ca ca bất luận ở nơi nào. Ở dưới còn ghi một chữ cầm. Tống Nguyên ngơ ngẩn bàng hoàng, sao lại xưng là nộ, và chữ cầm là ai? Tất nhiên đây là một cô gái, võ công của nàng và thâm hậu ít ra là bằng Tống Nguyên, nên mới đủ nỗ lực cứu chữa vết thương, đem lại mạng sống cho chàng. Nhưng cứu được chàng, nàng đã phải hao tổn biết bao nguyên khí. Một người chưa biết mặt mà thương yêu chàng như vậy, hết lòng cứu giúp, thật đúng là một kỳ duyên. Từ nay bất kể cầm là ai, Tống Nguyên vẫn mãi nhớ đến người con gái đã cứu chàng thoát hơn 20 cao thủ, bảo toàn mạng sống và cả tiêu kiếm cho chàng. Quá xúc động, Tống Nguyên nói, đa tạ nàng, cầm nương. Dứt lời, Tống Nguyên bay ra khỏi rừng như một mảnh sao băng. Chàng trở lại miếu sơn thần nơi bãi chiến, thay người nằm sấp lớn, huyết diễm từng vùng đã khô bầm, mùi tanh hôi khó chịu. Tống Nguyên muốn tìm kiếm gì ở nơi đây? Chàng cất tiếng kêu, Hồ lão ca. Thì ra chàng muốn tìm lại là hồn tiên tiểu Hồ Quang Thao, nhưng tiếng kêu của chàng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng của núi rực mà thôi. Chàng đạp lên những thân người để đi tới phía nam, nơi hồi đêm là hồn tiên tiểu đã chạy với thân hình đầy huyết diễm. Tống Nguyên vô cùng xúc động, bởi là hồn tiên tiểu đã hy sinh cả mạng sống vì chàng. Tống Nguyên thầm kêu lên, Hồ lão ca, để thật có lỗi, bởi không có đệ thì lão ca không dính vào cuộc huyết chiến này. Chàng vẫn vào rừng, mong tìm thấy người bằng hữu, người ca ca của mình. Tiếng kêu vẫn cứ vang vọng, lão ca, Hồ lão ca. Tống Nguyên muốn tìm lại là hồn tiên tử, người tuy mới kết giao mà đã thương yêu chàng chân thành, dám đem cả mạng sống cùng chàng đối đầu với những kẻ hung dữ võ công ghê gớm. Người đã truyền thụ cho chàng bộ pháp túy tiểu tiên, công dụng phi thường. Tuy trong lúc nguy cấp, Tống Nguyên còn thấy là hồn tiên tử chạy về phía nam khu rừng với thân hình đầy những huyết diễm. Thế mà giờ đây chàng vào sâu trong hướng nam, kêu rát cổ họng, vẫn không nghe một ai đáp lại. Chàng thầm nghĩ, không chừng Hồ lão ca bị thương quá nặng nên không thể lên tiếng đáp lại sao. Thế là Tống Nguyên lại dò dẫm xăm soi từng gốc cây bờ cỏ, xem có thể tìm ra là hồn tiên tiểu nằm đâu đó. Lát sau, chàng thấy được trên một bãi huyết diễm trên nền cỏ và dấu chân người. Bãi huyết diễm này đã thâm bầm, khô lại, dấu chân hẳn lên nên mà cỏ úa vàng. Nhưng người đi đâu? Lòng nóng như lửa đốt, Tống Nguyên lần tới nữa và thấy những vệt máu kéo dài tới một vạt cỏ khác thì không còn. Và cỏ này có những dấu hẳn của người đang ngã nhòi lên đó. Vừa cúi nhìn vừa bần thần suy nghĩ, Tống Nguyên nói nhỏ một mình, đúng rồi, Hồ lão ca bị trọng thương, ngã nhòi lên cỏ, nhưng đâu rồi? Chàng nhìn quanh không thấy một người nào cả, không một thân thể nào trong từng khóm cây bụi cỏ. Là hồn tiên tiểu mất tích một cách phi lý. Nếu không, khẽ dùng mình một cái, Tống Nguyên không dám suy diễn nữa, bởi suy diễn như vậy thì quá đau đớn. Chàng thoáng nghĩ, người bằng hữu này đã bị thủ tiêu mất xác sao? Đau đớn phẫn nộ như vậy, Tống Nguyên gào lên, Hồ lão ca, tiểu đệ sẽ báo thù cho Hồ lão ca. Song trưởng dương lên, huyết quang đỏ rực, từng luồng kinh khí cuồn cuộn tới đâu thì cành bay, sàn đá sạt lở, những tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhìn những hàng cây gãy luôn rồi tuôn nhựa như bao thân người đẫm máu. Tống Nguyên lại càng rít lên, Hồ lão ca, những tên vây đánh huynh đệ chúng ta ở nơi này sẽ phải chịu phơi thay như đống cây gục ngã, đống đá tơi bời kia. Chàng phóng mình trở lại bãi chiến trường trước miếu sơn thần. Những thân người vẫn nằm ở đó, phơi thân dưới nắng, im lìm lạnh lẽo. Tống Nguyên nhếch mép, các người bây giờ cũng giống như những thân cây kia. Chàng rút kiếm chặt phăng phăng, những thân người tan nát, trong đó có cả những kẻ đã hại Hồ lão ca. Chàng đếm được 11 thân người. Trong số đó, Tống Nguyên nhận ra Sa Mạc Chí Tôn và Lục Ma Vương là 7. Còn bốn kẻ kia, chàng không biết tên, chúng đều là cao thủ Côn Luân Thanh Thành Võ Đang. Tống Nguyên lẩm bẩm nói, cả bọn đêm qua 20 tên, kể cả vũ trụ ma quân, ôn thần ôn hồn, đã có 11 kẻ nằm lại. Như thế là có đúng 9 tên còn sống, ta nhất định phải tính sổ với chúng. Nhìn những thân xác bị mình băm nát, Tống Nguyên cảm thấy không đang tâm. Sau khi nghĩ đến đêm qua, chúng đã vây đánh Hồ Lão Ca, thì chút ân hận cũng tan biến. Chàng lặng lẽ bỏ đi. Nhưng một chút cười lanh lảnh khiến Tống Nguyên dừng bước. Từ trong đám cây có một lão đạo nhân bước ra. Lão liếc mắt qua những thân hình phía dưới, trầm giọng nói, tiểu tử, tất cả những thứ này là do ngươi. Tống Nguyên gật đầu, đúng, rồi sao? Đạo nhân nghiêm giọng, tiểu thí chủ là người nối dõi của Hồng Hoang huyết ma sao? Vẫn điềm nhiên, Tống Nguyên hỏi lại, phải thì sao, mà không phải thì sao? Lão lạnh lùng đáp, dù phải hay không, kể từ hôm nay tiểu thí chủ phải rút khỏi giang hồ, nếu không muốn bị bần đạo hút hết huyết diễm. Tống Nguyên vẫn chưa kịp nói thì lão đạo lại nhìn kỹ vào một thân người đang nằm trên cỏ. Lão ngước lên ngó Tống Nguyên với ánh mắt khắc lạ. Có đúng người này cũng do người ra tay. Tính kiêu ngạo nổi lên, Tống Nguyên gật đầu. Đúng, lão muốn gì? Phất ống tay áo một cái, trong tay lão đã có một cây phất trần màu đen. Lão quát, ta là Nhất Huyền Tử. Hôm nay ta buộc ngươi trả món nợ sinh mệnh cho đồ đệ ta. Dứt lời, cây phất trần đã phẩy lên, cán thẳng tắp, chọc vào mặt Tống Nguyên với kình lực kinh hồn. Tống Nguyên sử dụng bộ pháp túy tiên tiểu lách tránh được ngay ngọn kinh khí đó. Chàng lại lùng hỏi, Nhất Huyền Tử, ngươi thuộc môn phái nào? Vì mới xuất đạo giang hồ nên Tống Nguyên không biết Nhất Huyền Tử chính là lão tam trong Côn Luân Tam Lão nổi tiếng võ lâm. Có thể nói võ công của lão ngang ngửa với Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường. Nhất Huyền Tử phẫn nộ gầm, ta là phái Côn Luân, tiểu tử mau nộp mạng đi. Vừa dứt lời đã xuất chiêu nhanh như chớp, tấn công mãnh liệt bằng hai thức, cán phất trần điểm vào cái huyệt lớn của Tống Nguyên. Chỉ hơi nghiêng mình, Tống Nguyên cười nhạt, lão già Côn Luân kia, thiếu gia này sẽ đánh cho ngươi bỏ mạng, nếu không ta không phải họ Đỗ. Chàng lại gần giọng, Nhất Huyền Tử, giờ tận số của ngươi đến rồi. Một tiếng thét xé tỏa không gian, Tống Nguyên bung cao tại trường xuất chiêu mai tuyết tranh xuân, từ tàn băng tiêu tuôn ra từng đợt bóng đen chập chờn lấp loáng như phủ khắp bầu trời, ập vào Nhất Huyền Tử, khí thế vô cùng khủng khiếp. Bên tài thiếu niên chẳng vừa, Nhất Huyền Tử ra sức thi triển phất trần. Lão sử dụng chiêu tiên phong trần đầy uy lực của Côn Luân Tam Tử, phất trần lúc tan lúc hợp, trong chiêu có thức, trong thức có chiêu, thân hình như bay lượn, trường xuất như núi ngăn, trong chớp mắt đầy văng bóng tiêu đen của chàng trai trẻ ra xa. Tống Nguyên nhếch mép khen, phất trần bay sao, công phu khá đó. Nói xong đã vung đan phong trích vân thập nhị tiêu đánh tới. Tiếng rít của tiêu kêu vù vù, tiêu ảnh kín trời, bóng đen tỏa tứ phía vây khốn lão Nhất Huyền Tử. Thoáng đã hơn trăm chiêu trôi qua, thân thể Nhất Huyền Tử như muốn giã rời. Một tiếng vang lên, tàn băng tiêu đập phất trần trong tay Nhất Huyền Tử văng đi xa lắc. Mũi tiêu hất tung cả thân hình lão đạo, một tiếng rú thảm thương, Nhất Huyền Tử xanh mặt, thân thể co quắp ngã lăn ra đất. Tống Nguyên cười nhạt, dắt tàn băng tiêu vào lưng, lạnh lùng nhìn kẻ địch mỉm cười. Nhớ đấy, tuy ngươi già khú đế nhưng võ công chỉ mới bắt đầu thôi. Chàng để mặc Nhất Huyền Tử nằm đó ung dung đi vào rừng. Bóng Tống Nguyên vừa khuất thì nơi bãi chiến lại có một lão già tóc bạc xuất hiện. Lão này cũng mặc áo đạo sĩ, búi tóc dựng ngược đỉnh đầu, nháy mũi mấy cái, lão bước nhanh đến gần Nhất Huyền Tử, kêu lên khe khẽ. Nhất Huyền Tử nở nụ cười đau đớn, khi lão đạo mới đến xúc động đến rơi nước mắt. Lão hỏi nhanh, sư đệ sao vậy, kẻ nào đã hại sư đệ? Nhất Huyền Tử cố gắng thều thào, Đỗ, là Đỗ. Nhưng lão chỉ ngắt ngứ được mấy tiếng rồi mắt nhắm lại tắt thở. Người mới đến là Nhất Trần Tử, sư huynh của Nhất Huyền Tử, lúc đó rất đau lòng, ứa hai hàng lệ. Miệng lão lắp bắp, sư đệ hãy cứ an nghỉ, sư ca, thầy sẽ báo thù cho ngươi. Dứt lời, lão nhặt cây phất trần thép của Nhất Huyền Tử và bay vút ra khỏi khu rừng. Lúc đó Tống Nguyên đã qua cánh rừng bên kia, chàng thấy trước mặt mở ra cảnh núi non hùng vĩ, thật ngoạn mục. Chàng băng mình thẳng tới. Lúc đầu Tống Nguyên định đến dãy núi Hiệp Sơn để cứu công chúa Ái Mã thoát khỏi tay ba vương tử, không ngờ giữa đường gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy. Nhưng trong mấy ngày qua, chàng đã được gặp kỳ duyên, mấy cuộc giao đấu giúp chàng có thêm kinh nghiệm. Chàng còn nghe được nguồn tin về phụ thân của mình, Thanh Sơn Bạch Đà Đỗ Nhất Phương. Hy vọng rằng tin tức này, chàng có thể tìm ra phụ thân và mẫu thân mất tích của mình. Đồng thời, nếu đúng như lời Trần Đại Hiệp, Bạch Sa Kim Đại nói ra, nhưng chàng chẳng mong điều này, vì nếu đó là sự thật, phụ thân chàng hẳn là người bạc tình bị ổi sao? Chàng tin rằng phụ thân mình không phải là người như vậy. Trong trí nhớ của Tống Nguyên thì phụ thân là người hiền từ, tài giỏi nên mới được mọi người tôn kính. Chàng ứa lệ nghiến răng nói một mình, phụ thân nhất định không như vậy, chúng vu khống đổ tội cho phụ thân mà thôi. Chàng quá phẫn nộ, chỉ muốn tìm ngay được Trần Đại Hiệp của phái Côn Luân để hỏi cho ra lẽ. Nhưng trước mắt thì việc cứu công chúa Ái Mã thoát khỏi tay ba vương tử là chuyện rất cần. Thế là Tống Nguyên cắn răng phóng vèo vèo về phía trước. Dãy thiên sơn hùng vĩ, thế núi chập trùng, Tống Nguyên cố vượt nhanh về Trung Nguyên cứu Ái Mã công chúa. Chàng không cần nhớ đến bọn thiên ma độc bang đông như lá cây trong rừng, cũng chẳng dễ gì để chàng làm xong việc. Trong tâm ý, chàng cũng muốn tìm ra người con gái Bạch Sa Kim Lệ để tìm hiểu sự thật và tin tức về phụ thân mà thôi. Nóng lòng cứu công chúa Ái Mã, Tống Nguyên không quên nhớ tới sự kiện cha của nàng là Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường và Lục Ma Vương bỏ mạng trong trận bao vây vừa qua. Dù ai đã hạ sát Sa Mạc Chí Tôn, thì chàng là vai chính trong sự kiện đêm đó cũng không tránh khỏi mang tai mắc tiếng. Ba ngày sau, Tống Nguyên nhìn thấy trước mặt một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Chàng phi hành như bay đến chân núi, rồi dừng lại hít thở không khí trong lành. Bỗng Tống Nguyên trố mắt nhìn, trên mặt đất đầy tuyết trắng, bông tuyết mịn màng nhưng nổi rõ một vùng máu đỏ sẫm, đông đặc vì lạnh. Trên ngọn núi tuyết kỳ vĩ này không hề có một bóng người, nhưng sao lại có vũng máu này? Nó tuy sẫm nhưng còn tươi, chứng tỏ chảy ra trên đó chưa lâu. Trên nền tuyết ở đó lõm xuống như có thân người bị thương nằm đó. Tống Nguyên trầm tư giây lát rồi bắt đầu theo dõi. Từ vũng máu lại có những giọt máu rải rác kéo dài lên hướng đỉnh núi. Chàng lập tức thi triển khinh công lần theo, cứ quyết tâm không rời. Lát sau Tống Nguyên đã đến chỗ chấm dứt những giọt huyết diễm đó, và ở đây cũng có những vũng máu còn tươi. Chàng quay lại nhìn, không hề có một dấu vết cuộc giao tranh hay dấu chân người, tại sao lại có kẻ bị thương như vậy? Vọt lên khỏi chừng một trượng, Tống Nguyên lại thấy những giọt máu tiếp tục rải đều trên dốc núi lên đến đỉnh. Thấy núi gai go hiểm trở, tua tủa những đá tay mèo nhọn, chỉ có loài sơn dương mới có chỗ len được bước chân. Muốn khinh thần theo dõi, Tống Nguyên phải nâng chân khí phi hành, vừa chú ý quan sát vết máu, chàng vừa suy nghĩ. Người này đã bị thương nặng, huyết diễm ra rất nhiều, mà leo núi không để lại dấu chân trên tuyết, chứng tỏ võ công thâm hậu, khinh công tuyệt vời hơn xa mình rồi. Vết máu thưa dần, khoảng trăm trượng mới có một vũng. Trong khi thấy núi leo mỗi ngày một khó khăn, buộc Tống Nguyên thầm nghĩ tiếp trong đầu. Người này chắc chắn đã bị thương ở nơi khác đến đây, nhưng tại sao không xuống núi mà tiếp tục leo lên làm gì? Vách núi thẳng đứng, tuyết phủ như gương, không có chỗ đặt chân. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm, rơi xuống sao tránh khỏi tan xác. Tại đây thì chấm dính vết máu, nhưng leo lên nữa thì Tống Nguyên lưỡng lự. Chàng nhìn xuống vực mà hỏi, không lẽ người ấy đã lan xuống vực sao? Chàng bay mình lên con đường quá nhỏ, nơi rộng nhất chỉ chừng nửa trượng, chỗ hẹp nhất thì là hai tấc, thật nguy hiểm vô cùng. Tống Nguyên đã định bỏ cuộc, nhưng trong lúc phóng mình lên tảng đá, chàng lại thấy có vết máu, bèn quyết tâm đi tới nữa. Chàng vốn là kẻ bất hạnh nên rất thông cảm với những kẻ bị nạn như vậy, muốn được giúp đỡ, có lẽ chỉ mấy bước là chàng đã tìm ra. Lòng hào hiệp, tính kiêu ngạo và cả hiếu kỳ trộn lẫn khiến Tống Nguyên bám theo vách đá, nhích động từng bước, chứ ở đây không thể làm gì hơn. Gió lạnh như cắt, nhưng Tống Nguyên nhờ uống được máu Trương Giao thập lục tinh mục nên mắt chàng sáng như sao, thân thể chống được cái lạnh bên ngoài. Bỗng Tống Nguyên nghe được một tiếng rên ảo não từ trong vách tuyết, rõ ràng có vết nứt như một kẽ nhỏ, chỉ đủ chứa thân người trong hốc tuyết. Ở nơi khó đứng vững này, nếu có kẻ nào đó xuất chiêu nhẹ nhàng, cũng có thể hất Tống Nguyên rơi xuống vực.